Me Moonlight, chương 9, những giả thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đành ngậm ngùi chui vào chiếc Volvo nhưng vẫn giữ vẻ mặt không bằng lòng. Có ai đã nói là đôi khi anh rất là kiêu căng quá đáng không? Tôi làu bào, thế nhưng Edward vẫn phớt lờ tôi, không thèm trả lời tôi. Hắn chỉ tập trung khởi động xe, bật hệ thống sưởi và bật máy nghe nhạc, cũng không quên hạ mức âm lượng xuống. Bản nhạc đang phát ra nhưng nốt nhạc du dương, êm ả làm dịu đi sự hờn dỗi ra mặt của tôi. Tôi không kìm được sự tò mò mà đặt câu hỏi. Bản nhạc này nghe rất quen, nhưng tôi không biết tên. Claire de Lune của Debussy. Edward trả lời, cô cũng nghe nhạc cổ điển à? Tôi nghe nhiều nhưng không để ý lắm đến tên và tác giả. Những bản nhạc cổ điển luôn giúp tôi tập trung khi làm việc hoặc cần thư giãn. Đấy cũng là một trong những điều tôi thích. Edward như đắm mình vào trong bản nhạc tư lự. Và tôi cũng thả mình theo cơn mưa đang phủ lên những hàng dương xỉ ngoài kia. Ngả người vào cái đệm bọc da sam sấm mà hòa mình theo từng nốt nhạc. Giai điệu quen thuộc êm dịu, ngoài kia mưa vẫn mờ mịt, mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhòe, tất cả chỉ còn là những cái bóng xám xịt hòa lẫn với màu xanh lục. Cứ ào ào vút qua, và tôi chợt nhận ra là Edward đang phóng xe rất nhanh. Nói gì đi Iris, Edward lên tiếng gọi, tôi đang mơ màng ngồi bên cạnh. Nói gì cơ, tôi ngơ ngác hỏi lại. Gì cũng được, chỉ là tôi không thích khi cô im lặng. Anh đã từng nói trông tôi rất im lặng mà tưởng anh đã biết điều đó rồi chứ. Tôi nhắc hắn, cô không quên những gì chúng ta từng nói nhỉ? Hắn cười, tôi đã từng nói với anh là IQ tôi cao chưa nhỉ? Tôi vừa trả lời vừa quay ra nhìn hắn. Hóa ra Edward cũng đang nhìn vào tôi và tôi như bị hút vào đôi mắt vàng hồ phách của hắn. Cô đang nghĩ gì thế? Giọng nói hắn lại một lần nữa ngắt ngang những dòng suy nghĩ lộn xộn của tôi. Và không biết vì sao, như bị thôi miên, tôi lại nói cho hắn nghe sự thật. Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem anh là người như thế nào. Và cô thấy được những gì? Mắt hắn xe lại đầy nguy hiểm. Tại sao tôi phải chia sẻ với anh chứ? Tôi quay mặt lại đằng trước tránh cho mình để bị thôi miên lần nữa. Điều đó làm tôi phát bực đấy, cô biết không? Edward cầu nhau. Không, tôi phản bác lại ngay. Anh đâu thể lúc nào cũng biết được đầu óc người khác suy nghĩ cái gì và ép người ta phải chia sẻ nó khi anh không biết được chứ? Coi nào chỉ là một cái nhận xét thôi mà. Edward xuống giọng năn nỉ. Hắn nhìn tôi chòng chọc như thể cố moi bằng được câu trả lời. Thì, tôi có thể hỏi anh vài câu hỏi được không? Và tôi cần anh trả lời thật rồi tôi sẽ cho anh đáp án được chứ? Một điều nữa là làm ơn tập trung lái xe giùm tôi. Tôi cảm thấy không an toàn cho lắm khi mà hắn cứ không nhìn đường khi mà đang phóng xe đi với tốc độ cao như thế. Được thôi, hắn lại cười tâu toét. Tôi nghe nói anh được bác sĩ Callan nhận nuôi, vậy thì anh có ba mẹ ruột đúng không về mặt sinh học ấy? Đương nhiên rồi, và giờ thì Edward nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang. Tuyệt thế, nhưng anh có thể làm ơn nhìn đường giùm tôi không muốn xảy ra tai nạn giao thông. Tôi có thể nghe hắn phì cười khi nghe yêu cầu của tôi. Vậy thì tôi có thể loại bỏ giả thuyết anh là người ngoài hành tinh. Cô nghĩ tôi là người ngoài hành tinh à, thế cô có nghĩ tôi đến từ hành tinh Kryptonite? Hắn lại bắt đầu cười khinh khích. Chưa có bằng chứng nào phủ nhận về việc đó hết, tôi không để tâm lắm tới thái độ của hắn. Nhưng mà tín hiệu wow, năm 1977 lại cho thấy những khả năng có thể. Edward kìm nén nụ cười của mình, cô vừa nói loại trừ giả thuyết đó, vậy thì cô còn những giả thuyết khác đúng không? Bây giờ thì tôi nghiêng về việc đột biến gen nhiều hơn. Không biết nguyên nhân nhưng chắc chắn một điều là em của anh khác người thường. Tôi hít một hơi sâu rồi tiếp tục. Cả gia đình anh đều có một vẻ giống nhau đến kỳ lạ, mặc dù không chung dòng máu nên tôi đã từng nghĩ đến các thí nghiệm lên cơ thể người gây đột biến và bác sĩ Callan là người thực hiện. Nhưng ông ấy có vẻ quá nhân từ để làm điều đó. Thế nên tôi hướng đến virus gây bệnh, tôi nghe được tiếng hít sâu của Edward bên cạnh. Hay tác nhân gì đó khiến anh và gia đình anh biến đổi gen giống nhau, nhưng gen của anh đặc biệt hơn nên nó khiến anh đột biến và có được sức mạnh. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Hắn xẹt ngang và tôi nhận ra rằng xe đã về tới nhà, đang đậu sau con xe tải của Bella một xíu. 17 vào tháng 12 này, tôi trả lời cảm thấy hơi bối rối. Trông cô chẳng giống 17 tí nào cả. Giọng nói của hắn ta nghe như trách móc khiến tôi phải bật cười. Anh không phải là người đầu tiên nói thế. Tôi thật ước rằng mình có thể hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cô. Hắn thầm thì, rất tiếc với người bình thường thì rất khó để hiểu được suy nghĩ của nhau, huống chi với bộ óc thiên tài như tôi. Tôi nói với giọng hơi tự đắc, dù gì ít khi tôi có dịp vênh váo về trí thông minh của mình. Không, người bình thường dễ đoán lắm, Iris à, Edward bật cười. Chỉ có cô và Bella thôi. Vậy thì lạ thật, Bella như một cuốn sách để mở với tôi. Tôi nghi hoặc, ngược lại tôi không thể đoán được những gì cô ấy nghĩ, khác với mọi khi. Tôi từng nghĩ Bella là trường hợp đặc biệt cho tới khi cô xuất hiện. Cô làm đảo lộn mọi thứ thường nhật của tôi, Iris à. Tôi nên hiểu theo hướng tốt hay xấu đây? Tôi nhăn mặt khó hiểu. Cả hai, hắn cười, có vẻ như hôm nay hắn cười nhiều hơn tổng số lần cả tuần gộp lại. Chuyện gì xảy ra với bố mẹ anh? Tôi đổi đề tài, không muốn nói tiếp cái việc hắn đọc vị suy nghĩ mọi người ra sao. Họ mất lâu rồi, giọng Edward rừng rung không cảm xúc. Ồ, tôi rất tiếc khi biết điều này. Tôi lý nhí, không sao, dù sao tôi cũng không nhớ rõ lắm. Giờ tôi đã có Kalai và Esme là bố mẹ rồi. Và anh yêu họ cả anh chị em của anh nữa. Tôi có thể khẳng định điều đó. Ừ, Edward mỉm cười, không phải cái kiểu cười đáng đánh của hắn bình thường, mà mỉm cười hạnh phúc. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi là lại có người nào tốt hơn họ nữa. Anh rất may mắn đấy chứ. Tôi biết chứ, và tôi biết là Bella đã thấy xe của tôi rồi, chắc cô ấy biết tôi đưa cô về. Cô ấy sẽ xuống nhà sớm thôi. Làm sao anh biết, tôi vừa thấy cô ấy đứng ở cửa sổ, không khó để nhìn thấy chúng ta. Hắn trả lời, vậy được rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi vừa lấy cái ba lô nằm dưới chân mình chào tạm biệt Edward. Hẹn gặp anh ngày mai. Tôi e là không thể, ngày mai Emmet và tôi phải chuẩn bị các thứ để đi nghỉ cuối tuần. Cắm trại à, tôi không khỏi nhớ về những tin tức rằng nhà Cullen luôn quải ba lô lên mà đi cắm trại cả gia đình vào những ngày nắng đẹp. Và cũng không khỏi thắc mắc rằng ở cái thị trấn này chuyện gì mà người ta không truyền tai nhau nhỉ? Ừ, bọn tôi sẽ đi dã ngoài ở God Rock, nó nằm ngay ở phía nam núi Rainier ấy. Lúc này tôi đã bước ra ngoài xe kéo cái mũ chum đầu của cái áo khoác lên tránh cho nước mưa làm ướt tóc. Nghe thích nhỉ, chúc anh có một chuyến dã ngoại thật vui nhé. Tôi cúi người nhìn hắn ở trong xe. Cảm ơn, và chúc cô đi biển vui vẻ. Thời tiết tốt lắm, cứ tha hồ mà tắm nắng. Nói xong, Edward khẽ liếc nhìn ra ngoài màn mưa. Làm sao anh biết tôi sẽ đi biển? Tôi lại tò mò hỏi. Làm như cô không biết là ở thị trấn này không có gì là bí mật cả. Edward mỉm cười một cách ma mãnh trong khi nói và trong thâm tâm tôi đồng ý với hắn về điều đó. Khi tôi đóng cửa xe và chạy ào về phía hiên nhà tôi ngoái lại thì thấy hắn ở trong xe vẫn mỉm cười và vẫy tay chào tôi rồi cho xe phóng đi trong màn mưa. Điều ngạc nhiên là tối hôm đó, khi tôi bâng quơ hỏi Charlie. À chú Charlie ơi, chú có biết nơi nào tên là God Rock hay cái gì đại loại như thế không? Cháu nghe nói nó nằm ở phía nam của ngọn Rainier ấy. Cố làm cho giọng mình tỉnh nhất có thể. Ừ biết, sao thế cháu? Tôi nhún vai, có mấy bạn tính tới đó cắm trại. Đó không phải là nơi dành cho cắm trại. Giọng nói của Charlie chứa đầy nỗi ngạc nhiên. Ở đó có nhiều gấu lắm, hầu như người ta chỉ tới đó vào mùa săn thôi. Ồ, giờ thì tới lượt tôi ngạc nhiên, chắc cháu nhớ lộn tên. Rồi khoảng thời gian tiếp theo là việc chú Charlie bày tỏ rằng chú rất ủng hộ tôi và Bella đi Lapus ngày kia khi mà Bella xin phép chú ấy. Chú luôn cho rằng việc cả hai đứa con gái tối ngày ru rú trong nhà không tốt tí nào cả. Rằng chúng tôi nên năng ra ngoài và kết bạn nhiều hơn. Tất nhiên bạn phải là những người chú ấy biết tên tuổi cũng như nhà cửa, bố mẹ và thậm chí ông bà của họ, tất nhiên là tôi và Bella chỉ biết im lặng chịu đựng mà thôi. Nhưng dù gì có cảm giác có người quan tâm mình vẫn rất tuyệt. Tối đó, tôi cứ trằn trọc mãi về phản ứng của Edward khi nghe thấy các giả thuyết của tôi. Hắn không phản đối, vậy thì điều đó là có khả năng. Và không loại trừ hắn, có khi cả anh chị em hắn đều có siêu sức mạnh và siêu tốc độ, hoặc ít nhất là họ biết về sự tồn tại của nó ở Edward. Bởi vì hôm hắn chắn xe cho tôi và Bella, họ chả có vẻ gì là ngạc nhiên và lo lắng cả, thay vào đó là một biểu hiện của sự giận dữ. Và rồi trong đầu tôi cứ lọc lại những đột biến gen hay nhiễm sắc thể mà tôi đã biết, nhưng kết quả là không có cái nào biểu hiện hay trao cho người ta sức mạnh như thế cả. Các bằng chứng khoa học về hiện tượng tăng vọt lượng adrenaline trong máu có thể cho ta những đột phá nhất thời, nhưng trường hợp đó không giống với Edward. Tối hôm đó tôi lại nằm mơ thấy Edward như mọi lần. Nhưng lần này là hắn đang đi săn, không phải là săn bằng súng thông thường. Hắn ta đang trong bóng râm lặng lẽ quan sát những con gấu. Trạng thái giống như con sư tử đang đi săn. Tín hiệu wow là một tín hiệu lạ được phát ra từ vũ trụ do tiến sĩ Jerry R. Amon ghi nhận được tại trạm quan sát thiên văn Big Hill ở Đại học Ohio vào ngày 15. Tháng 8 năm 1997, đài quan sát đã thu nhận và ghi lại những tần số bức sóng trong vũ trụ cao gấp nhiều lần bình thường 6 EQUJ/5, và có một số người cho rằng đó là một thông điệp của người ngoài hành tinh. Cách chương.